Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, Nam tỏ thật thì anh chỉ dám nhìn thôi, tao là nô tì. Hoàng Cao chữa lại: nô bọc ông nội ơi, nô tì cái gì chứ. Tâm cười: thì cái nào cũng như nhau, nhưng sự sống của cô ấy mỏng manh lắm, đây cũng là số mạng. Hoàng Cao kêu lên: trời ơi, học cao như anh mà cũng tin số mệnh à. Nam lắc đầu: giày dép có số mà mày, huống chi con người. Hoàng Cao kể: hồi trước nghe nói lão chủ ở dưới quê gây nhiều tội ác lắm. Nam lắc đầu: có biết. Rồi hãy nói nghe cha, đừng có thêm mắm dặm muối, cho hư bột hư đường hết đi. Tâm hỏi Nam: liệu hôm nay hàng có để mình làm không đây? Hoàng Cao khoát tay: công nhân bỏ đi gần hết rồi, tụi mình có mấy tên, làm sao làm nổi chứ. Tâm che miệng: ừ thì mấy thì là mấy, chứ không lẽ mình nghỉ luôn. Nam đùa: thằng Tâm nó không nỡ bỏ chỗ này đâu. Hoàng Cao chêm vào: chả thế, vì Hồng Loan xinh đẹp có tài chứ gì. Thanh Tâm thở dài: tôi chỉ quan tâm sự ăn học của mình thôi, ngoài ra không có ý gì khác. Nam nhăn mày: vậy Hồng Loan thì sao? Cô ấy thì cô ấy, chứ sao đâu. Nam vỗ vai bạn: mày đừng nói với tao mày không có tình ý với cô ấy nhá. Tâm lắc đầu: tôi chẳng dám đèo bòng đâu. Một cô như tôi, ông chủ bĩu môi là cái chắc. Hoàng Cao cãi lại: dù sao anh là bác sĩ tương lai. Tâm cười: chuyện tương lai thì để tương lai tính đi, còn bây giờ tôi vẫn là chàng trai trắng tay lại mồ côi nữa, ai dám trao con gái cho mình. Nam cười khề khà: ờ, thằng này vậy mà có ý tưởng hay đấy chứ nhỉ. Hoàng Cao nói: chứ tôi thấy hai người học cùng lớp lại chơi thân với nhau, coi chừng cô ta cảm anh rồi cũng nên. Tâm gãi đầu: thôi chịu thua hai anh đấy, còn gì thì nói tiếp đi. Hoàng Cao chuyển tông: này, đêm nay liệu ma già xuất hiện nữa không nhỉ. Nam chặt lưỡi: điều này chỉ có trời với con ma gia ấy biết thôi. Tâm chợt hỏi hai người: ngoài ma gia còn loại ma gia nào khác nữa không nhỉ? Hoàng Cao nói: có chứ, còn ma lai, ma đuốc, ma cà rồng, ma cây, ôi nhiều lắm, ma nào cũng đáng sợ. Nam trêu bạn: kể như vậy có thấy lần nào chưa? Hoàng Cao lè lưỡi: nghe kể lại thôi, chưa thấy thì chưa. Nam hất hàm: mày đã thấy rồi còn gì. Hoàng Cao lắc đầu lia lịa: thôi tôi sợ lắm, không muốn thấy. Nam phì cười: mày thấy ma gia rồi đấy. Hoàng Cao gật đầu: ờ, ma gia thấy rồi và cũng sợ nó lắm. Thanh Tâm nhìn đồng hồ chép miệng: hơn 9 giờ rồi, có lẽ tàu không về đâu anh Nam. Nam đứng lên: tụi mình ra quán uống cà phê đi. Lát sau bà cả Dương rón rén bước ra, trên tay nào là cầm bông hoa, trái cây, bánh ngọt, nhang đèn. Bởi đến cây miếu nằm trơ trọi nơi bãi tàu đậu, bà khấn vái: Nam Mô A Di Đà Phật, hồn ma bóng quế linh thiêng về đây chứng nhận, ma gia linh thiêng về miếu này mà ở, đừng quấy rầy gia đình con nữa. Bà quỳ lạy, bỗng xuất hiện bà già điên giật lấy bánh trái cây, vừa ăn vừa nói: ta là ma gia đây, ha ha ha. Bà cả Dương lồm cồm bỏ dậy kêu la: ôi trời đất ơi, ma, ai cứu tôi, cứu tôi với. Thanh Tâm nghe rõ tiếng kêu cứu, anh dẫn hai người bạn chạy vào. Bà điên vừa ăn bánh vừa cười khanh khách: ta là ma gia đây. Bà Dương vừa run rẩy miệng vẫn hét lên: cứu tôi. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Nam kêu lên: ba chú. Bà chủ Dương đưa tay phía trước miệng, thều thào như kiệt sức vì quá sợ: cứu tôi. Bà già điên thì vừa ăn vừa cười nói: ta là ma gia đây, ta là ma gia từ bến đò ngang cho đến bến tàu, ta đi tìm chồng ta, ta đi tìm con ta. Nam dụ bà Dương về cửa hàng, Hoàng Cao đứng nép bên Tâm dụ lên bần bật: tính sao đây anh Tâm? Tâm trấn an: chẳng sao đâu mà, đừng sợ. Thấy hai người bước vào, bà điên trừng mắt hét to: mày định đến để bắt con tao hả? tao không cho đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.